Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 66 Quách Nghĩa nhân Lâm Quả. Nam, Lâm Quả là cái kẻ lừa đảo, Quách Nghĩa trong đầu tràn đầy cái này ý niệm, một cái rõ ràng sự thật. Hắn nói hắn eo bởi vì điếu uy áp bị thương. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải như vậy, hắn ở trên giường làm thấp đi Quách Nghĩa. Nói hắn tiểu. Nói hắn không được, nói hắn ẻo là, Quách Nghĩa bị kích được hoàn toàn mất đi lý trí. Trong óc chỉ còn lại có, làm cái này tự kết quả sau khi chấm dứt. Lâm Quả nói hắn vừa rồi nói lời nói dối. Quách Nghĩa kỳ thật thực hành, người này quả nhiên là cái kẻ lừa đảo. Quách Nghĩa nghĩ thầm, trên màn hình máy tính là Lâm Quả tai tiếng. Thẳng đến lúc này Quách Nghĩa mới ý thức được lúc trước vì cái gì Lâm Quả cười hắn không xem tin tức. Bởi vì cứ việc Lâm Quả cũng không có công khai xuất quỹ. Nhưng ngoại giới đều cam chịu hắn thích nam nhân, Lâm Quả xuất đạo đến nay. Tai tiếng bạn trai liền không dưới 3 người. Quách Nghĩa bị ma quỷ ám ảnh mà đi tìm điểm giống nhau. Phát hiện Lâm Quả khẩu vị thật đúng là cực kỳ mà nhất trí thích dáng người hào. Nhìn qua liền rất đột nhiên nam nhân, trong đó có một chương ảnh chụp. Là ở một mảnh bãi biển thượng. Lâm Quả cùng một người nam nhân nằm ở cùng chương bờ cát ghế. Hai người thân thể thân mật mà rúc vào cùng nhau, Lâm Quả trên người ăn mặc một kiện màu trắng ngực. Lộ ra ngực tảng lớn da thịt. Quách Nghĩa nhìn chằm chằm Lâm Quả xương quai xanh nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng bực bội mà tắt đi tai tiếng giao diện, lúc này. Di động chấn động một chút. Là Lâm Quả phát tới WeChat. Lâm Quả, ta mấy ngày nay nghỉ ngơi. Tính toán tìm cái nông thôn giải sầu. Người bồi ta cùng đi Quách Nghĩa xuất thần mà nhìn này tin tức nhìn 5 phút. Hỗn độn ý niệm cuối cùng hội tụ thành một cái vô giải vấn đề. Hắn vì cái gì muốn bồi Lâm Quả cùng đi? Hắn click mở Lâm Quả tư liệu giao diện. Tiếp theo lựa chọn gia nhập sổ đen, phóng không ước chừng 10 phút sau. Quách Nghĩa hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây hắn đây là kéo đen phòng làm việc khách hàng, Lâm. Quả hẳn là sẽ đi tìm Đinh Tổng cáo trạng đi. Sau đó Đinh Tổng hội tới dò hỏi vì cái gì hắn sẽ kéo hắc Lâm Quả, chân chính lý do hắn là vô luận. Như thế nào cũng nói không nên lời. Kia còn không bằng nhanh chóng làm tốt lảng tránh tính toán, mênh mang nhiên mà ở công vị thượng đã. Phát nửa giờ ngốc, Quách Nghĩa hạ quyết tâm đi tới Đinh Dĩ Nam bàn làm việc trước, Đinh Tổng. Ta tưởng từ trước từ biết Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu là người yêu lúc sau. Quách Nghĩa phảng phất đi tới một cái không biết tân thế giới, trước đây hắn chưa từng chú ý quá. Nguyên lai hai vị lão bản xem đối phương ánh mắt là như vậy dính, dần già. Hắn đối đồng tính luyến ái thái độ, từ lúc bắt đầu bài xích, tới rồi hiện tại tập mãi thành thói quen. Hắn thậm chí thăm dò hai vị lão bản ở chung phương thức công tác thời điểm giới hạn rõ ràng. Vừa đến tan tầm liền gắn bó keo sơn, có thứ ba người cùng nhau liên hoan. Uống lên không ít rượu, Quách Nghĩa mượn rượu thêm can đảm. Hỏi hai người đối giường sự cái nhìn. Hoắc Chấp Tiêu cũng là uống đến có chút nhiều. Hướng Quách Nghĩa lộ ra Đinh Dĩ Nam ở trên giường thực dã. Trong giọng nói khó nén đắc ý. Người căn bản vô pháp tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu dã, Đinh Dĩ Nam không thích Hoắc Chấp Tiêu. Như vậy không lựa lời. Lập tức bãi nổi lên mặt lạnh, Quách Nghĩa vô tâm tư nghe Hoắc Chấp Tiêu như thế nào hướng lão bà. Nhận sai, trong đầu tràn đầy Lâm Quả cắn môi nhìn dáng vẻ của hắn, nói thực ra. Quách Nghĩa đều không phải là đối, dã, không có khái niệm. Bởi vì Lâm Quả ở trên giường liền rất phóng đến khai, hắn lấy ra di động. Click mở WeChat thông tin lục sổ đen. Lâm Quả chân dung lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, kéo hắc thời gian đã đủ lâu rồi. Hắn hẳn là sẽ không phát hiện hủy bỏ kéo hắc loại sự tình này đi. Lại qua một đoạn thời gian, Hoắc Chấp Tiêu cầm quốc nội kiến trúc thiết kế giải thưởng lớn. Chuẩn bị mở một cái cầu hôn party, Quách Nghĩa nguyên tưởng rằng hắn đối Lâm Quả đã không. Chút nào để ý, nhưng đương Lâm Quả mang khẩu trang xuất hiện ở party hiện trường khi... Hắn ánh mắt vẫn là ngăn không được mà hướng Lâm Quả trên người thổi đi, Lâm Quả ngồi ở một cái tối. Tăm góc, ăn mặc cổ áo mở rộng ra ngắn tay, lười biếng mà uống rượu. Quách Nghĩa đứng ở cách đó không xa bóng Ma Trung, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Lâm Quả bại lộ bên ngoài hai vai cùng xương quai xanh. Nhịn xuống muốn đem áo khoác đáp ở trên người hắn xúc động, lúc này. Lâm Quả tựa hồ là cảm thấy được cái gì? Tầm mắt đột nhiên hướng Quách Nghĩa bên này xem ra, hai người bốn mắt tương đối. Hắc ám bầu không khí làm trận này đối diện trở nên ái muội không rõ. Bởi vì Quách Nghĩa giấu ở bóng Ma Trung, hắn biết Lâm Quả kỳ thật nhìn không thấy hắn, chỉ là dựa vào cảm giác ở nhìn thẳng hắn, sau một lúc lâu. Vẫn là Quách Nghĩa trước thu hồi tầm mắt, đi phòng vệ sinh phương hướng, hắn không nghĩ tới. Lâm Quả theo lại đây, vì cái gì không trở về ta tin tức. Lâm Quả đem Quách Nghĩa đổ ở phòng vệ sinh một bên bí ẩn lối đi nhỏ. Ngữ khí không hề gợn sóng, không có chất vấn cũng không có sinh khí. Phảng phất chỉ là đang nói chuyện tối nay thực đơn, không nhìn thấy. Quách Nghĩa nói, đem Lâm Quả từ sổ đen thả ra ngày đó. Quách Nghĩa hơn phân nửa đêm thu được Lâm Quả phát tới một cái WeChat là một câu mắng chửi người. Thô tục, Lâm Quả, kia ngốc nhân đạo diễn rốt cuộc có thể hay không đạo diễn. Quách Nghĩa đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo thực mau phản ứng lại đây, Lâm Quả cũng không có ở cùng hắn đối thoại, mà là đem hắn WeChat khung thoại trở thành một cái hốc cây. Phát tiết công tác thượng bất mãn, từ câu này thuần thục lại không chút nào che lấp oán giận tới xem. Hắn tựa hồ thường xuyên làm như vậy, chỉ là Quách Nghĩa hôm nay mới đem Lâm Quả kéo trở về. Cũng không xác định đây là lần thứ mấy oán giận, đối diện Lâm Quả hẳn là cũng là cảm thấy kỳ quái. Không có khoảng cách mà đã phát một cái dấu chấm hỏi lại đây. Đương hắn xác định chính mình không có bị kéo hắc sau, lại đã phát một cái vi diệu, mỉm cười, biểu tình lại đây, cái kia biểu tình như là trào phúng, lại như là cười lạnh, Quách Nghĩa có trong nháy mắt chột dạ. Muốn một lần nữa đem Lâm Quả kéo hắc, nhưng hắn không nghĩ biểu hiện đến giống cái đào binh. Vẫn là cứ như vậy đem Lâm Quả khung thoại bảo lưu lại xuống dưới, tự kia lúc sau. Lâm Quả thường thường liền sẽ phát chút công tác thượng oán giận lại đây. Đều là chút khó nghe thô tục. Có oán giận thời tiết nhiệt. Có oán giận đối thủ kỹ thuật diễn rác rưởi. Quách Nghĩa chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Cũng không hồi bất luận cái gì tin tức, thẳng đến có một ngày. Lâm Quả đã phát một chương tự chụp. Không có mặt, chỉ có thân thể một bộ phận. Hắn oa ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Hai đầu gối đứng ở trước ngực. Mắt cá chân giao nhau. Chặn không có mặc quần lót bộ vị, Quách Nghĩa nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi. Tiếp theo bực bội mà đi một chuyến phòng vệ sinh, mặt sau Lâm Quả tựa hồ là up ảnh selfie phát. Thượng nghiện, hắn phát qua bắp đùi, sau eo, cổ, đầu lưỡi. Mỗi lần hắn phát ảnh chụp lại đây, Quách Nghĩa đều sẽ nhịn không được đi phòng vệ sinh. Quách Nghĩa không phải không nghĩ tới phản kháng. Hắn tìm rất nhiều tóc dài mỹ nữ ảnh chụp, thậm chí download không ít nhân nhân video, nhưng mỗi lần đều là vừa bắt đầu có hứng thú, qua một trận liền cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Trên tay huynh đệ cũng sẽ trở nên uể oải không phấn chấn, hắn tựa hồ là bị nào đó yêu tinh mê hoặc. Giống nhau, mắc phải một loại chỉ có thể đối người nào đó khởi phản ứng chứng bệnh mà hắn cũng không thích loại. Này bị nắm cái mũi đi cảm giác, người ngày đó buổi tối kính chỗ nào vậy? Hiện tại như thế nào như vậy túng? Lâm Quả thanh âm lôi trở lại Quách Nghĩa suy nghĩ, ngày đó buổi tối sao lại thế này chính ngươi? Rõ ràng, Quách Nghĩa nói, ngươi ly ta xa một chút, nói xong câu này. Quách Nghĩa xoay người phải đi, nhưng mới vừa bán ra một bước, hắn lại thay đổi phương hướng, đi đến Lâm Quả trước mặt. Đem hắn rộng mở cổ áo kéo đến cùng nhau. Nhíu mày nói, về sau thiếu xuyên loại này quần áo. Như vậy bại lộ, giống cái gì? Lâm Quả nhìn Quách Nghĩa rời đi bóng dáng, cười lạnh một tiếng, nói, giả đứng đắn, DIY. Hết chương.